kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Nhìn bên ngoài, vụ án giết người hàng loạt trong trại giam có thể đã kết thúc viên mãn, nhưng vấn đề liên quan vừa xuất hiện vẫn hết sức mờ mịt, bí mật không muốn cho ai biết chìm xuống đáy sông theo cái chết của Điền Vĩnh Cường. Lúc này chẳng ai có thể đo được con sông ấy sâu cạn bao nhiêu. Đàm Huy vì chuyện đó mà vô cùng cáu giận. Anh như con thú phun lửa, đi đâu gặp ai cũng phải phun một trận, khiến cho mọi người trong cục thấy anh là tránh xa. Đội điều tra hình sự đã sửa sang lại biên bản báo cáo vụ án, gửi kèm chứng cứ và đơn yêu cầu khởi tố cho kiểm sát viên theo quy trình. Việc xét xử tiếp theo như thế nào là việc của cơ quan kiểm sát và tòa án. Việc khó giải quyết duy nhất là một hung thủ khác của vụ án đồng thời là phạm nhân của trại giam Đông Lâm đã chết trong phòng thẩm vấn của họ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Điền Vĩnh Cường là rối loạn nhịp tim cấp tính và hao huyết áp đột ngột nghiêm trọng do quinidin sulfate liều cao gây ra. Tại hiện trường phòng thẩm vấn nơi Điền Vĩnh Cường bị giam giữ đã tìm thấy hai viên quinidin rơi xuống đất. Camera giám sát ghi lại toàn bộ quá trình ông ta uống thuốc. Hồ Tuyết đã lập biên bản khám nghiệm tử thi chi tiết về việc này. Viện kiểm sát cử người đến kiểm tra, cuối cùng cũng không có ý kiến nào khác. Quinidin sulfate được phòng y tế của trại giam cấp cho phạm nhân. Hồ sơ bệnh án của trại giam cho thấy trước đó Điền Vĩnh Cường mắc chứng nhịp tim nhanh kịch phát. Ban đầu quinidin sulfate được dùng để điều trị bệnh cho ông ta. Lượng thuốc mỗi lần phòng y tế cấp cho phạm nhân đều bị quản lý nghiêm ngặt trong tiêu chuẩn, vì sợ phạm nhân dùng chúng làm chuyện dại dột. Không ngờ ông già này đã dừng uống thuốc từ lúc nào chẳng biết, lặng lẽ gom lại và mang theo bên mình. Đến lúc vào phòng thẩm vấn của cảnh sát, ông ta nhân lúc trong phòng không có người giám sát liền lén lút uống hết. Với việc Điền Vĩnh Cường tự sát, thuốc được trại giam cấp một cách hợp pháp. Chi cục sưng dung chủ yếu chỉ phải chịu trách nhiệm giám sát không cẩn thận. Cảnh sát chịu trách nhiệm trông coi Điền Vĩnh Cường đã bị Đàm Huy mắng trong một trận xối xả lên bờ xuống ruộng, sau đó đình chỉ công tác. Lẽ ra đội hình sự đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, thế nhưng vì chuyện này mà chẳng được cái gì hay ho. Đội trưởng Đàm sau nhiều năm không được thăng chức đã an phận thủ thường. Người ngoài cho rằng anh đổi trận lôi đình như thế là vì để vượt mất cơ hội thăng quan tiến chức. Những ai nắm nội tình trong chuyện này đều biết nguyên nhân trực tiếp khiến đội trưởng của họ bị rối loạn nội tiết là do Điền Vĩnh Cường chết đi mang theo cả một manh mối phạm tội bị che giấu. Kẻ nào đã chỉ đạo Điền Vĩnh Cường dụ dỗ quản giáo chọn tội phạm cưỡng hiếp trong trại giam để sát hại? Vì sao bọn họ lại muốn giết Tiền Lộc, Mục Ngạn và Lưng Viêm Đông? Trong chuyện này cất giấu mục đích bí ẩn nào? Điền Vĩnh Cường chết rồi, tất cả những điều này đều không thể tra ra được. Nhưng với chức trách của mình, nếu biết vụ án có điểm đáng ngờ thì họ nhất định phải điều tra. Cục trưởng Dương, tôi đã nói với chú rồi, chú đừng nói cho tôi biết bố của Đoàn Bằng Vũ là ai thêm một lần nào nữa. Có là ai tôi cũng chẳng chứa được. Nhân giờ nghỉ trưa, Dương Thịnh vừa bưng chén trà vào định tiến hành khai thông tâm lý cho đội hình sự. Đúng lúc thú phun lửa họ Đàm lên cơn, lập tức ông bị biến thành mục tiêu tấn công trọng điểm. Tốt nhất là không cho thằng Đanh kia quay về. Về cũng đừng có nhét vào đội của tôi. Tôi đây nuôi một thằng ăn hại đã tốn công lắm rồi, bê thêm một ông cố tổ ăn không ngồi rồi về nữa thì không hầu được. Cục trưởng Dương nằm không cũng trúng đạn sờ mũi một cái, liếc nhìn Diệp Phi một cách vô tội. Nhưng chú cảnh sát Kiều Nhậm cũng giống các đồng đội, mấy ngày này đã quen với cuộc sống nước sôi lửa bỏng, mắt dòm mũi, mũi dòm mồm, chuyên tâm lùa cơm, ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc lên. Nhưng Dương Thịnh lại không biết, đám cảnh sát trông như đang ngoan ngoãn cúi đầu nghe chửi, thật ra trong lòng đều đang thầm đếm 1, 2, 3. Vừa đếm xong, tiếng thứ 3 là y như đằng đội trưởng Đàm xoay pháo nhắm vào lão Kiều phun lửa. Còn anh nữa, Kiều Ngụy, hôm đấy anh đi làm bỏ quên não ở nhà phải không? Xếp ai không xếp, đi xếp cái thằng Đoàn Bằng Vũ trông coi Điền Vĩnh Cường. Cơn giận của Đàm Huy dạo này đã hình thành một quy luật, Bất kể ban đầu mắng chửi ai, cuối cùng nhất định phải lôi Lão Kiều, người sắp xếp Đoàn Bằng Vũ trông coi phòng thẩm vấn, ra mắng một trận. Ban đầu Kiều Ngụy cảm thấy rất có lỗi, nhưng mấy ngày nay dù vào phòng làm việc hay nhà tang lễ, cơn thịnh nộ của đội trưởng Đàm mãi không chịu giảm, mà mấy câu mắng chửi thì vẫn y như cũ. Lâu dần ngay cả Kiều Ngụy cũng không chịu đựng nổi nữa. Đội trưởng, hôm đó hơn nửa đội chúng ta đều cùng anh ra ngoài bắt người. Mấy người còn lại nếu không thẩm vấn Tào Tình thì cũng đi điều tra chưa quay về. Trong đội chúng ta chỉ còn mỗi Đoàn Bằng Vũ là dùng được. Nếu không sắp xếp cho cậu ta trông coi tạm một lát thì tôi cũng chẳng tìm được ai khác. Đội trưởng Đàm vẫn gầm rú như cũ. Không mượn được người của phòng khác hay sao? Cả chi cục từ trên xuống dưới đông người như vậy, anh đi hỏi xem có ai không cho anh mượn người về trông coi công việc không? Lão Kiều bất đắc dĩ nghẹn lời. Tôi... Vốn dĩ ông không muốn giải thích chuyện này, bởi vì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Dù nguyên nhân có là gì thì trách nhiệm vẫn thuộc về ông. Nhưng sau đó Đàm Huy ép căng quá, lúc đó ông đành giải thích tình hình khách quan một chút. Thế nhưng thú phun lửa đang mất cân bằng độ tiết không nghe lọt lỗ tai. Anh đừng nói mấy lời vô dụng với tôi, viết bản kiểm điểm đi. Viết rồi. Viết thêm lần nữa. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Dương Thịnh, Lão Kiều đứng lên. Đội trưởng, tôi đã viết 3 lần. Vẫn chưa nhớ đời đâu, viết thêm lần nữa. Cục trưởng Dương tặng cho Lão Kiều một ánh mắt chúc may mắn, sau đó ôm chén trà rút lui. Kiều Ngụy bị bản kiểm điểm thứ tư làm trông hoang mang hoảng sợ, đành ngồi xuống uể oải đáp. Đó. Đám người cúi đầu vừa như vô tình khẽ khàng thở hắt ra. Dừng rồi đấy nhỉ? Đạn của đội trưởng Đàm hôm nay chắc là dùng hết rồi. Đàm Huy cũng ngồi về chỗ, lấy một điếu thuốc nhưng không châm lửa, nhét vào miệng nghiến đi nghiến lại, coi như đã nguôi ngoài đôi chút. Ngồi sau màn hình buồn bực nói thêm một câu. Tôi biết cùng anh, chuyện này sẽ đến cùng là do lỗi điều phối chưa đúng chỗ. Kiều Ngụy nghe xong không kìm được, cười cười nói. Anh cũng biết 3 lần hả? Đàm Huy ngậm thuốc lá, lèm bèm nói. Tôi với anh viết bản kiểm điểm thứ tư. Bản kiểm điểm đầu tiên quả là Đàm Huy và Kiều Ngụy cùng viết rồi nộp lên trên. Nhưng mấy lần sau toàn là Đàm Huy nổi khùng lên đòi viết. Viết xong cứ bỏ trong máy tính như vậy, cũng không đưa cho ai xem. Suy cho cùng vẫn là vì Điền Vĩnh Cường chết ở địa bàn của nhà mình. Anh tự trách, giận dữ và hối hận. Nhưng làm thế có ích gì? Dù sao cũng không thể thay đổi sự đã rồi, chỉ có thể liều mạng bù đắp thôi. Diệp Phi lùa miếng cơm cuối cùng vào miệng, nhân lúc ra ngoài rửa hộp cơm liền đuổi theo Dương Thịnh. Cục trưởng Dương. Dương Thịnh liếc nhìn hộp cơm sạch bong không bụi hột trên tay Diệp Phi. Cậu không ở trong phòng chung cơn hoạn nạn với đồng đội, đuổi theo tôi làm gì? Diệp Phi nhìn sắc mặt của cục trưởng Dương đang phân vân giữa rào trước đón sau hay nói thẳng vào vấn đề, liền nhanh chóng chọn với sau. Chuyện xin giảm án cho Lương Biêm Đông đã được cấp trên phê chuẩn chưa ạ? Làm sao mà nhanh thế được? Dương Thịnh suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng cũng chắc được 8-9 phần đấy. Diệp Phi nhẹ nhàng thở phào. Vậy là tốt rồi ạ. Tốt cái gì mà tốt? Lương Biêm Đông là người thân của cậu hả? Có mỗi chuyện hắn có được giảm án hay không mà tuần 7 ngày thì hết 5 ngày là cậu lại nhảy rắc rối. Thì tại vì cháu thiếu nợ người ta còn gì? Cục trưởng Dương hừ một tiếng, nguyết Diệp Phi. Tôi thấy cậu thiếu đòn thì có. Diệp Phi sờ mũi, đưa mắt nhìn cục trưởng, đưa mắt nhìn cục trưởng Dương, tay bưng chén trà nhỏ, nhàn nhã đi lên lầu. Mấy ngày nay đội hình sự phải làm việc liên tục khiến ai ai cũng mệt mỏi đã đời. Sau khi vụ án khép lại, dưới sự giám sát không cho phép phản đối của Đàm Huy, cả đội hình sự có được khoảng thời gian làm việc đúng giờ hiếm có. Cứ đến giờ là cả phòng lập tức giải tán. Ai muốn đón con thì đi đón con, ai muốn yêu đương thì đi tìm người yêu, ai muốn chăm sóc cha mẹ thì về nhà báo hiếu. Còn giữ lại mỗi Diệp Phi, người yêu chưa có, con nhỏ chưa sinh, chẳng còn mẹ già mà cũng không muốn hiếu thảo gì với cha. Cậu ở trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc rồi đi thay quần áo. Trước đó vẫn luôn bận rộn, đột nhiên trở nên thành thơi lại cảm thấy không quen, hết giờ làm cũng không biết làm gì. Thay quần áo xong, Diệp Phi gác chân lên bàn bên cạnh, định gọi đồ ăn trước, nghĩ tầm lúc này gọi món thì về đến nhà là có thể ăn ngay. Cậu cầm điện thoại lên, mở danh sách bạn bè. Bạn bè trên WeChat của cậu cũng không nhiều, phần lớn là những đồng đội gần như ngày nào cũng gặp mặt và mấy người bạn học có việc thì gọi, không việc lại lặn tăm. Còn lại là nhóm họ hàng bình thường không liên lạc gì với nhau. Gần đây cậu cũng chỉ thường xuyên liên lạc với hai người. Một là bạn thân còn quan tâm chuyện cưới xin của cậu hơn cả cục trưởng Diệp. Người kia là Dương Lộ, hai tháng gần đây càng lúc càng thân thiết với cậu. Ngoài ra sau khi Tào Vận Niên bị bắt, cậu cũng thường xuyên liên lạc với Tào Tỉnh. Giờ Phi không biết về sau ở trại giam đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là có lần cậu cùng Quan Dương đi ăn tối, thỉnh thoảng nghe cậu ta nhắc đến vài câu. Cậu ta kể rằng chỗ bọn họ có sự điều động lớn về nhân sự, quản giáo Vương của phòng số 4 bị điều đến khu giam giữ khác. Bây giờ cậu ta trông coi phòng số 1, số 2 và số 3. Không chỉ đám quản giáo quen như bọn họ, ngay cả giám đốc trại giam cũng thay người. Vài trường khu giam giữ được đổi thành người khác. Mà giờ Phi cũng biết trường khu giam giữ số 15 hiện tại đó chính là ông chú Mục Tuyết Cương mà hôm đó bọn họ mang về thẩm vấn cả ngày trời. Giờ Phi uống chút rượu, chép miệng một cái, chống đầu nói giỡn, bảo phó khu mục phải cảm ơn bọn họ. Nếu họ không tra đến 18 đời nhà ông ta để chứng minh ông ta không có vấn đề, nhỡ đâu lòi ra chỗ nào không hay thì còn lâu mới được thăng chức. Cứ như đội trưởng Đàm nhà bọn họ đấy, chẳng biết là chọc phải ai nữa. Không bao lâu sau, khi Giờ Phi gặp Quan Dương thì đơn xin giảm án của Lương Viêm Đông cũng được chấp thuận, giảm từ trung thân xuống còn 15 năm. Lúc Dương Thịnh nói với Giờ Phi chuyện này, cậu thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng lúc trước cậu hứa hẹn với Lương Viêm Đông mà không thực hiện được, nhưng cuối cùng trăm sông vẫn đổ về biển lớn. Thế rồi khi sự hào hứng trôi qua, cậu lại cảm thấy hụt hẫng. Bởi vì sau khi giảm từ trung thân xuống 15 năm thì không thể giảm được nữa, tức là dù có làm thêm bao nhiêu việc thì Lương Viêm Đông cũng phải ngồi tù đủ 15 năm mới được phóng thích. Lại vào nửa tháng trước, Tào Vạn Nhiên đã bị kết án, quả nhiên là tử hình hoãn thi hành án. Mẹ vừa mới mất, bố bị xử như vậy, trong nhà không còn ai thân thích. Tào Tình trở thành đứa nhỏ không có người giám hộ. Khi lên tòa thấy bố bị người ta đưa đi, cô bé không nói một câu nào, trên đường về nhà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó cô bé kiên cường từ chối hết thảy những hình thức hỗ trợ nhận nuôi, đơn độc bực dậy với lòng kiêu hãnh cứng cỏi, một mình dọn dẹp linh đường, kéo rèm cửa, mở tung cửa sổ cho ánh nắng chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn nhà để gió xua tan bầu không khí u ám. Ngày cô bé dọn linh đường, Giờ Phi mang chút lòng thành quả cả đội tới. Cậu biết kiểu gì cô bé cũng từ chối nên nó bịa một lý do. Số tiền này là cả đội bọn anh cho em vay, bao giờ có tiền thì không những em phải trả vốn mà bọn anh còn lấy cả lãi đấy nhé. Là một người từng trải qua thời niên thiếu sóng gió, Giờ Phi đối với kiểu trẻ em này thuận lợi hơn nhiều so với việc điều tra vụ án. Dù ngày đó ở trong phòng thẩm vấn, Tào Tình đã ném hộp sữa về phía Giờ Phi, nhưng về sau vẫn nhớ đến lòng tốt của cậu. Cô bé kiên nhẫn và lễ phép với cậu hơn những người cùng đội. Thời gian gần đây thỉnh thoảng họ cũng gặp nhau, Giờ Phi khiến cho cô bé không thể từ chối cũng không thấy phiền phức. Dần dà khiến cô bé đã chẳng làm gì được Giờ Phi thì thôi, trái lại cậu còn trở thành người mà Tào Tình dễ tiếp nhận nhất. Tào Tình cũng không phải cô bé thích làm màu vờ sĩ diện, lập tức yên lặng cầm tiền, sau đó kết bạn WeChat với Diệp Phi, đứng ngay trước mặt cậu lưu tên cậu là Đại Ma Đầu. Từ đó về sau, những khi gặp chuyện không giải quyết được như tắc cống chập điện, Tào Tình lại lên WeChat gọi cảnh sát Diệp đến giúp đỡ. Vì trên danh sách bạn bè trên WeChat có ít người nên bài đăng mới cũng chẳng có bao nhiêu. Diệp Phi vừa làm mới bản tin đã nhìn thấy lúc sáng Tào Tình chia sẻ một câu không biết lấy từ đâu: cho ta một cọng lông gà, ta sẽ dám đấu càn khôn cùng trời đất. Bên dưới đăng kèm ảnh chụp chính diện ngôi trường cô bé đang theo học. Vậy là sau một thời gian đấu tranh trong lòng, tự cân bằng tâm lý, cuối cùng cô bé cũng có dũng khí đi học lại. Diệp Phi cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì thế bình luận dưới bài đăng của Tào Tình: cố lên cô bé, em là giỏi nhất. Bình luận xong, cậu còn cảm thấy vui hơn. Kéo xuống chút nữa lại thấy lúc sáng Dương Lộ cũng đăng bài. Dương Lộ không viết gì thêm mà chỉ đăng một bức ảnh trông có vẻ như là chụp hoa trong tiệm của cô. Trên ảnh còn đầy 5 chữ: có lòng với trốn ra. Giờ Phi nhìn bức hình với mấy chữ này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nó có ý nghĩa là gì. Đầu tiên cậu ấn like cho bức ảnh, chuẩn bị bình luận gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết phải viết gì cho tương xứng với câu có lòng với trốn xa của nữ thần. Thế là cậu chịu thua, cầm chìa khóa xe đứng lên, cũng không gọi đồ ăn nữa. Cậu nghĩ giờ đi về vừa có thể giúp nữ tần đóng cửa tiệm, vừa tiện rủ người ta đi ăn cơm. Kế hoạch của cảnh sát Diệp rất khéo. Khi cậu đến tiệm hoa cũng là lúc Dương Lộ tắt đèn chuẩn bị ra ngoài kéo cửa quấn. Cô thấy Diệp Phi cũng không tỏ ra bất ngờ, thậm chí còn nở nụ cười như đã biết trước, ánh mắt dịu dàng. Cậu đến rồi? Diệp Phi kinh ngạc. Chị biết tôi sẽ đến ư? Dương Lộ quả là một người thân như nước, lặng tâm tựa trúc. Bất kể lúc nào gặp mặt, cô luôn mang bộ dáng dịu dàng tao nhã. Cô mỉm cười nhìn Diệp Phi đang giúp mình khóa cửa. Tôi đoán tôi, như bình thường cứ hôm nào cậu không liên lạc trên WeChat thì rất có thể buổi tối cậu sẽ tới đây. Diệp Phi không nói nên lời, suy nghĩ một hồi cũng nhận ra hình như đúng là vậy. Cậu vừa khóa cửa vừa trêu chọc Dương Lộ. Nếu chị đã giỏi để ý đến thế thì đổi nghề theo tôi làm cảnh sát đi. Không đâu. Dương Lộ nhướng lông mày tạo thành một đường cong đẹp mắt. Cô đã biết Diệp Phi một thời gian, đôi bên cũng thân thuộc với nhau. Cô buông một lời nói đùa hiếm hoi. Lương thấp lắm. Diệp Phi bị chọc liền cái. So với mở tiệm hoa, tiệm hoa của tôi chắc chắn kiếm được nhiều hơn tiền lương của cậu. Dương Lộ không hỏi hai người sẽ đi đâu, chỉ thản nhiên bước theo Diệp Phi đến chỗ đậu xe. Từ lần trước bị dán vé phạt, Diệp Phi luôn đậu xe trong bãi gửi xe của một siêu thị cách đó khoảng 4-5 phút đi bộ. Cô lại nói, không tin thì tôi có thể cho cậu xem sổ sách. Cảnh sát Tiểu Diệp cảm thấy mình bị đánh một quả knock out. Dương Lộ đặc biệt thích thú khi thấy Diệp Phi đỏ mặt ngượng ngùng, thoạt nhìn trông như cậu bé ngây ngô. Nhưng sau thời gian dài quen biết, cô hiểu rằng Diệp Phi đã từng trải qua những nỗi đau đớn tột cùng mà người ở độ tuổi như cậu vốn không nên gặp phải. Những trải nghiệm đó không thể không ảnh hưởng đến cậu. Bởi vậy Dương Lộ càng cảm thấy việc có thể sống một cuộc đời ngang tàng nhưng trong sạch như Diệp Phi là một điều hiếm thấy. Cũng như Diệp Phi không cho Dương Lộ biết, thời điểm ban đầu cậu bị cô chủ tiệm hoa thu hút là vì cô có một số điểm rất giống mẹ cậu. Dương Lộ sẽ chẳng nói với cậu rằng ở cậu có nét đẹp mà cô từng theo đuổi. Nét đẹp ấy trước đây cô muốn mà không có được, nay thấy được lại càng muốn xích lại gần hơn để ngắm nhìn. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì tình cảm vốn dĩ là thứ sẽ nảy sinh sau khi đôi bên thuận mắt nhau. Một khi đã chấp nhận bị cuốn hút thì cần chi nói đến chuyện ai có lỗi với ai. Cảnh sát Diệp tạm thời cứng họng, chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi tới chỗ đậu xe. Vì người cao lại chân dài, bước hai bước thôi đã đủ bằng Dương Lộ đi 3-4 bước. Chẳng mấy chốc cô đã không theo kịp. Cũng may Diệp Phi dù còn ngượng ngùng nhưng vẫn chú ý đến Dương Lộ. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau xa dần, cậu lập tức dừng lại, quay đầu tìm người. Dương Lộ ở bên đường cách đó 4-5 mét, mỉm cười vẫy tay với cậu. Không sao, tôi đuổi theo cậu được mà. Diệp Phi nhìn người con gái đang từ hồn hển đỏ cả mặt, hơi nhướng mày. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý, tranh thủ cơ hội nói, dù sao cô chủ Dương cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng xem ra cũng mệt lắm rồi. Hay là hôm nay chỉ cứ dẫn một nhân dân bần cùng lao khổ như tôi đi ăn cái gì ngon ngon được không? Để báo đáp, hôm nay tại hạ xin được làm tùy tùng, cúc cung tận tụy đi theo chị, quyết không các chị quá 3 bước chân. Ý của cô chủ Dương thế nào? Cậu rất ít khi nhiều lời về nữ thần như vậy. Khó khăn lắm hôm nay mới tiến bộ, liền chọc cho Dương Lộ đứng ở ven đường cười hồi lâu. Vì mải vui nên họ cũng quên mất mình đang đi trên đường cái. Chỉ thấy một chiếc ô tô màu đen phía sau dường như muốn tranh thủ vượt đèn mà vội vàng tăng ga lao tới. Có lẽ do tốc độ quá nhanh làm lỡ đà khiến cho tài xế chệch tay lái. Chiếc xe giống như dã thú mở cái miệng to như chậu máu lao thẳng về phía Dương Lộ. Giờ thì ngay cả câu cẩn thận cũng không kịp kêu lên, theo bản năng dùng tốc độ nhanh nhất, hai chân bước dài như tham gia chạy 110 mét vượt chướng ngại vật. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu vào tới kéo mạnh Dương Lộ vào lòng mình. Đầu Dương Lộ đập vào ngực Diệp Phi, chiếc xe màu đen phóng vụt qua bọn họ. Sau khi vẽ một chữ S trên đường, nó lấy lại cân bằng một cách khó khăn rồi gầm rú chạy ra. Diệp Phi vẫn còn hoảng hốt nhìn Dương Lộ chăm chú hỏi, chị không sao chứ? Chị đang nhìn cái gì vậy? Cậu khẽ lay người con gái nằm trong vòng tay mình, chẳng hề quan tâm đến khoảnh khắc lịch sử khi nữ thần lao vào vòng tay mình trong thời khắc sinh tử. Chỉ nghĩ tại sao Dương Lộ vẫn luôn nhìn theo hướng chiếc xe đó vừa lái đi. Sao vậy? Chị biết chiếc xe đó sao? Không biết, tôi chỉ nghĩ chạy xa như thế sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Dương Lộ thu mắt lại, lắc đầu. Nhưng ánh mắt của Diệp Phi vẫn dõi theo chiếc xe đã chạy rất xa kia. Cậu nheo mắt hơi cau mày, cuối cùng cũng thấy chữ số thứ hai của dãy số phía sau hình như là không. Nếu chữ cuối cùng không phải là B thì có thể hai chữ số cuối là 1 và 3. Đôi khi Diệp Phi cũng phải tự hỏi, có chăng kiếp trước mình đã có lỗi với nhiều người nên duyên kiếp này mới lắm trông gai gập ghềnh. Dù là tinh thần hay tình yêu đều gặp phải trắc trở. Mẹ cậu đã mất, cậu lại không thân với bố, hơn 20 năm chưa từng yêu đương, cuối cùng cũng có một nữ thần khiến cậu nhung nhớ. Thế mà cứ 10 lần gặp mặt thì 8 lần sinh ra chuyện không may. Mua bó hoa thì bị dán vé phạt, hẹn đi ăn cơm thì gặp án mạng. Trên đường đưa người ta về chỉ nghe radio thôi cũng có thể nghe được manh mối của vụ án. Giờ thì trên đường đi ngang qua công viên lại tình cờ gặp một đám nhóc đang đánh nhau. Nếu đây chỉ là một đám nhóc con không quen biết thì Diệp Phi sẽ không lo chuyện thiên hạ làm gì để chậm chế việc hẹn hò. Nhưng khổ nỗi cậu lại biết cô bé đang bị đám mất nết kia quây lại. Không phải cô nhóc tào tình dạo gần đây thường xuyên liên lạc với cậu thì còn ai vào đây? Diệp Phi vô cùng giận dữ, đạp phanh. Dương Lộ ngồi bên ghế phụ hiểu ngay. Cậu quen biết người đó sao? Diệp Phi gật đầu, mở cửa xe đi xuống. Tôi qua xem thử. Cậu nói là đi luôn, nhưng sau lại như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy thẻ cảnh sát từ trong túi ra đưa cho Dương Lộ, dặn dò. Nếu có người muốn dán vé phạt thì chị cứ nói là đang thi hành công vụ nhé. Sau khi phân phó trò mèo lấy chuyện công làm việc tư, cảnh sát Diệp nghênh ngang sải đôi chân dài chạy vào con hẻm bên công viên. Dương Lộ ngẩn người nhìn thẻ cảnh sát của cậu. Bức ảnh trên tấm thẻ chụp lúc Diệp Phi trong bộ đồng phục cảnh sát, trông tràn đầy vẻ chính trực kiên cường, rất hợp với khuôn mặt sáng lạn điển trai của cậu. Ngẫm lại có thể mang đi làm ảnh tuyên truyền. Mỗi lần Diệp Phi đến gặp cô đều mặc thường phục. Trước khi xem bức ảnh này, cô chưa từng thấy Diệp Phi mặc đồng phục cảnh sát. Bộ dáng này khác hẳn với vẻ bướng bỉnh, kiêu ngạo, trẻ trung và tràn trề sức sống thường ngày của cậu. Dương Lộ do dự một chút rồi lấy điện thoại ra chụp lại tấm thẻ cảnh sát này. Khi Diệp Phi lao đến chỗ đám thiếu niên đang gây gổ, trong đầu cậu tưởng tượng ra rất nhiều cảnh bắt nạt trong trường học. Ý tưởng hiện lên trong suy nghĩ của cậu là đám học sinh này biết chuyện của nhà tào tình, vì vậy để tìm cảm giác vượt trội, chúng liền bắt nạt cô bé. Thế nhưng khi đến gần, cậu thấy kịch bản của bọn trẻ đánh đầu gấu này lại đặc sắc hơn nhiều so với những gì cậu đoán. Tào tình bị chặn lại không vì bạn học của cô bé biết chuyện gia đình nên mới bắt nạt. Cô bị chặn là vì đã từ chối đóng tiền bảo kê hàng tháng cho chùm đầu gấu ở trường. Chuyện xảy ra với gia đình mày không phải là lý do để mày không nộp tiền. Diệp Phi đứng ở cuối con hẻm cách chúng không xa, tai nghe rất rõ những gì đứa cầm đầu đang nói. Mày cũng biết quy tắc rồi đấy, nộp tiền hoặc ăn đòn, hay là mày muốn mỗi tháng bị bọn tao lôi ra đánh một lần. Xung quanh tào tình có 5 đứa học sinh, 3 nam 2 nữ, đứa nào đứa nấy đều như sợ người ta không biết chúng đó là học sinh bất hảo vậy. Ăn mặc tóc tai trông lôm côm chẳng đâu vào đâu. Tào tình đứng ở giữa vòng vây, cố gắng ra vẻ kiên cường, nhưng diễn chưa được tốt lắm cho nên vẫn có thể thấy được sự sợ hãi trong mắt cô bé. Chúng mày đã biết nhà tao có chuyện thì phải biết rằng tao không có tiền đưa cho chúng mày nữa. Tào tình siết chặt nắm tay. Nhưng tao sẽ không đứng yên cho chúng mày đánh đâu, dù sao tao cũng chỉ có một mình, một thân một mình, cùng lắm thì tao lành làm gáo vỡ làm muôi với chúng mày, có giỏi thì đánh chết tao đi, nếu không chúng mày đánh tao xong tao sẽ đi báo công an đấy. Giờ Phi ở góc hẻm nghe đến nó cười thầm, trong lòng tặng cho đó hoa điểm 10. Cậu cảm thấy đó là cách nên làm, phải đứng lên chống lại nạn bắt nạt học đường, có như thế mới giúp hạn chế những hiện tượng không lành mạnh trong nhà trường được. Giờ Phi không biết phản ứng của lũ bắt nạt là gì. Trước khi một đám đầu gấu chuẩn bị ra tay thì Giờ Phi đã tiến tới ngoắc tay với Tào Tình. Tào Tình, lại đây. Tào Tình nghe thế vội quay đầu lại. Ánh mắt cô bé khi nhìn thấy Diệp Phi như thấy được thiên binh thiên tướng đến cứu giúp mình. Cô bé nhanh chóng xoay người định thoát khỏi vòng vây, nhưng lại bị thằng cầm đầu chặn lại. Mày đi đâu đấy? Thằng nhóc mạnh tay đẩy Tào Tình lui lại. Thấy Tào Tình lảo đảo nhưng lại rất hung tợn trừng mắt lại, nó rướn rẹo tiến thêm 2 bước. Tao đã nói xong đâu, Mày đi cái gì mà đi? Mày chưa nói xong cái gì thì có thể nói thẳng với tao đây. Diệp Phi bước tới với tốc độ nhanh hơn thằng nhóc đó, không hề do dự, một tay giữ lấy vai nó, vặn một cái, lôi nó hất ra ngoài. Sau đó cậu chen vào vòng vây của lũ đầu gấu trưởng, vòng tay qua bờ vai đang căng cứng của Tào Tình, hơi nhếch khóe miệng nở một nụ cười rất khinh bỉ. Chỉ lực mắt tôi, cậu cũng biết mấy đứa khốn nạn này chẳng chịu được mấy cú đòn. Thằng nhóc cầm đầu bị động tác lơ đãng của Diệp Phi hất cho quay một vòng. Đứa con gái đứng bên cạnh đỡ nó dậy lại bị nó hất tay ra, dừng cái mắt tự cho là rất dữ dằn hung tợn hỏi: Mày là ai? Thích lo chuyện bao đồng à? Cảnh sát Diệp đã quen nhìn thấy những kẻ giết người vô cùng hung ác, hôm nay gặp đám trẻ danh mất nết tự cho mình là ghê gớm nhưng chẳng chịu nổi mấy đòn thì đột nhiên cảm thấy mới mẻ. Ngay cả ý định dùng thân phận cảnh sát tao hù chung nó một trận cũng bay biến mất. Diệp Phi khoác vai Tào Tình, ê hoàng nhướng mày, nhắm mắt nhìn thằng nhóc kia bất cần đáp: Tao hả? Tao là anh của con bé. Tào Tình ngạc nhiên nhìn Diệp Phi, còn thằng nhóc kia lại cả giận nói: Tào Tình lấy đâu ra anh trai? Vừa nhận đấy. Diệp Phi nói: Bọn côn đồ các ké chúng mày thích nhận anh chị nuôi em kết nghĩa còn gì nữa. Lúc đánh nhau chị em la lối om sòm kéo nhau đi, Tào Tình có một ông anh nuôi thì có gì mà lạ. Mấy đứa đứng quây quanh Tào Tình nhìn nhau. Thằng cầm đầu lại hỏi: Mày muốn làm mặt cho Tào Tình à? Đó đang rồi. Diệp Phi dầu môi thổi bay tóc mái trên trán, giơ tay tháo khuy mang xét rồi xắn tay áo lên nắm tay lại, hoạt động ngón tay bắp thịt cánh tay căng lên đứng lát thân thể cường tráng. Bình thường tao cũng không ra tay với bọn trẻ đanh đâu, nhưng hôm nay Tào Tình về theo tao đi, nếu có đứa nào ngứa đòn thì tao cũng đành chịu thiệt một tí, coi như thay thầy cô của chúng mày dạy cho một bài học kinh nghiệm đầu đời đi. Giọng điệu miễn cưỡng của Diệp Phi đã tấn công sâu sắc vào lòng tự trọng của thằng cầm đầu đám đầu gấu. Nó a lên một tiếng, họ mấy đứa kia lao lên đánh Diệp Phi. Cho dù Diệp Phi không vào trường cảnh sát thì trước khi vào đại học cũng đã đánh nhau không thua kém ai. Cầm một tay bảo vệ Tào Tình, một tay túm lấy thằng cầm đầu trong lúc mấy đứa kia xông tới, theo quán tính vung mạnh một cái, thằng nhóc liền văng vào hai đứa đồng bọn ở đối diện. Ba đứa ngã díu vào nhau, còn hai đứa con gái ăn mặc loè loẹt thì đứng khựng lại, sợ hãi túm lấy nhau không dám di chuyển. Nhìn một đám ngã lăn lóc, cảnh sát Diệp vừa sống lại thời trẻ trâu liền dẫn Tào Tình đi không quay đầu lại, cũng không quên cảnh cáo: Không biết đánh nhau thì đi học cho đàng hoàng vào, lần sau để tao biết chúng mày còn làm xăng làm bậy là tao tống hết cả lũ vào trại giáo dưỡng đấy. Buổi hẹn hò của riêng hai người cứ thế tiêu tùng vì Diệp Phi mang theo một cái bóng đèn siêu cấp lớn cùng dùng bữa với Dương Lộ. Cậu rất xấu hổ nhưng Dương Lộ lại không bận tâm chút nào. Tào Tình vừa ăn vừa kể rõ chuyện vừa rồi cho họ nghe. Cuối cùng cô bé lau miệng, đặt đũa xuống: Một chuyện đại khái là như thế. Chính chúng em vốn dĩ đã khá lộn xộn rồi. Lớp trên đòi lớp dưới nộp tiền bảo kê, mỗi tháng nộp 40 tệ. Trước đây khi mẹ em còn sống, vì bà quá nhạy cảm, em sợ có điều gì đó khiến bà tăng thêm gánh nặng tâm lý, nên mỗi lần chúng nó đòi em đều đưa tiền rồi bỏ đi. Nhưng giờ mẹ em đã không còn nữa, trên đầu bố em còn đang treo một viên đạn, em cảm thấy mình chẳng việc gì phải sợ nữa, vì vậy em không định nộp tiền tiếp. Tuy nghe Tào Tình nói khá có lý nhưng không hiểu sao Diệp Phi cùng Dương Lộ đều cảm thấy một nỗi xót xa tuyệt vọng từ thái độ của cô bé đối với vấn đề này. Diệp Phi nói: Mặc dù không cấu đầu trưng những thứ xấu xa là đúng, nhưng suy nghĩ của em là không đúng. Tào Tình vặn tờ khăn giấy trong tay mình thành một cái que thuôn dài, đầu rĩ nói: Những điều em nói đều là sự thật, có gì mà không đúng? Diệp Phi cau mày muốn nói nhưng cậu đã bị Dương Lộ chen lên nói trước: Thật ra không phải là không đúng, nhưng em còn có rất nhiều lựa chọn khác. Suốt bữa cơm, Dương Lộ vẫn luôn nghe nhiều nói ít. Tuy rằng Tào Tình không biết cô ấy định làm gì, nhưng nhìn thái độ của Diệp Phi đối với cô, Tào Tình cũng bắt đầu tò mò về người phụ nữ toát ra khí chất dịu dàng này. Anh chị nghĩ rằng, Dương Lộ nói tiếp, dù có một mình chống trả thì em cũng phải cho mình đường lui. Nữ tần mở miệng là nói lời vàng ý ngọc. Tào Tình khẽ mở miệng không hiểu lắm lời của Dương Lộ. Cô bé nhất thời không kịp phản ứng, Diệp Phi thì đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi được Dương Lộ góp chung vào nói, cộng thêm việc đối tượng được khuyên bảo là trẻ chưa thành niên. Điều này khiến cậu tự nhiên có ảo giác họ như vợ chồng đang cùng giáo dục con cái. Loại ảo giác này làm Diệp Phi cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào nho nhỏ, nhưng cậu chưa kịp nếm trải thì đã bị tiếng chuông điện thoại phá ngang. Cuộc gọi là của Quan Dương. Diệp Phi bắt máy, lực bỏ màn chào hỏi mà đi thẳng vào chủ đề. Gọi tôi làm gì đấy? Quan Dương làm bạn với Diệp Phi 4 năm đại học, biết rõ thói quen và tật xấu của cậu. Nghe nói vậy liền biết Diệp Phi đang có việc, vì thế cũng không lằng nhằng, cậu ta đáp ngay. Ngày mai là ngày thăm nuôi của đại đội 1, giáo sư Lương bảo tôi hỏi xem cậu có thể đến gặp thầy ấy được không. Sau đột nhiên Lương Viêm Đông lại muốn tìm mình. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phi là nghĩ có chuyện xảy ra trong trại giam. Cậu liền đồng ý không chút đắn đo. Sáng hôm sau xin nghỉ làm nửa ngày, Diệp Phi theo thời gian Quan Dương nói từ trước, sáng sớm đã chạy đến trại giam. Lúc trước mỗi lần Diệp Phi tới gặp Lương Viêm Đông đều là do Quan Dương nghĩ cách dắt vào. Đây là lần đầu tiên cậu làm thủ tục bình thường theo từng bước như vậy, rồi chờ gặp mặt cùng gia đình của các phạm nhân khác. Cậu nghĩ có lẽ so với những người mà Lương Viêm Đông có thể tiếp xúc thì chí ít mình cũng là người được hắn tin tưởng hơn cả. Bằng không giả dụ trong trại giam chẳng may có chuyện, tại sao hắn không tìm người khác? Tại sao không báo cáo quản giáo mà lại muốn tìm mình? Đến đúng giờ quy định, Diệp Phi theo nhóm người thân đi vào nhà gặp mặt. Lương Viêm Đông vẫn ngồi ở vị trí cũ, chống tay lên bàn. Từ xa đã nhìn thấy Diệp Phi đi lên lầu. Cho dù chính Lương Viêm Đông là người yêu cầu gặp mặt, nhưng khuôn mặt người đàn ông này vẫn tĩnh lặng như nước, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ gật đầu chào Diệp Phi khi cậu đến gần. Diệp Phi ngồi xuống đối diện với hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, việc giảm án từ trung thân xuống ngồi tù 15 năm cũng không khiến tình huống của Lương Viêm Đông có thay đổi gì đáng kể. Trước mặt hắn vẫn đặt giấy bút. Trong mắt của người không biết chứng mất ngôn ngữ của hắn là thật hay giả như Diệp Phi thì hắn vẫn là giáo sư Lương, vì bị bỏ tù mà kích động đến mức trở thành người câm. Diệp Phi do dự một chút, nghĩ rằng Lương Viêm Đông chuyên giao tiếp qua giấy bút sẽ không muốn chào hỏi cậu bằng cách viết ra giấy. Vì vậy sau một hồi im lặng, cậu vẫn hỏi thẳng. Thầy tìm tôi là vì... Tạm thời gác những chuyện quá khứ sang một bên. Đối với Lương Viêm Đông, kẻ vốn dĩ từ lúc vào tù chưa từng giao du với ai. Trong suốt 3 năm qua, cậu cảnh sát đang ngồi trước mặt hắn quả thực là người bên ngoài nhà giam tiếp xúc nhiều nhất với hắn. Thật ra Diệp Phi nghĩ cũng không sai. Giáo sư Lương giỏi bỏ qua xác thịt, bề ngoài thích đào sâu vào lòng người, lại rất tin tưởng Diệp Phi. Ngoài sự tin tưởng, trong tiềm thức hắn biết Diệp Phi luôn tôn thờ hắn, luôn tỏ thái độ phủ định đối với vụ án cưỡng hiếp giết người của hắn năm đó. Tất cả những điều này kết hợp với nhau tạo thành lý do tại sao hôm nay hắn chủ động tìm đến Diệp Phi. Lương Viêm Đông cầm lấy cây bút, không chút chần chừ viết nhanh một dòng chữ, sau đó đẩy nó cho Diệp Phi. Cậu vừa nhìn xuống liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Trên tờ giấy viết: có thể giúp tôi tìm một người ở ngoài trại giam hay không? Diệp Phi ngẩng đầu. Thầy muốn tìm ai? Lương Viêm Đông viết: Quý Tư Kỳ, nữ, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học truyền thông với bằng cử nhân báo chí, đã kết hôn. Vợ chồng không hòa thuận, có thể đã ly hôn. Mẹ là Quý Khải Lâm, đã mất từ nhiều năm trước. Cha là Tiêu Thiệu Hoa, chết vì nhồi máu cơ tim cách đây nửa năm. Lương Viêm Đông liệt kê đầy đủ thông tin. Diệp Phi cầm lấy đọc kỹ từ đầu đến cuối. Đầu tiên là cậu thắc mắc tại sao một người trong tù như Lương Viêm Đông lại có thể chắc chắn về nguyên nhân cái chết của một người ở ngoài trại giam, lại còn đã chết từ nửa năm trước. Sau đó lại cảm thấy cái tên Quý Tư Kỳ này nghe rất quen tai. Diệp Phi lẩm bẩm cái tên đó trong miệng một lúc lâu, lát sau mới ngước mắt lên nhìn Lương Viêm Đông, bởi vì trong số những người cậu biết có một cô gái tên là Quý Tư Kỳ. Đó chính là cô Quý Tư Kỳ, phóng viên thực tập của tờ báo Sáng Đông Lâm. Người đang chuẩn bị nhảy xuống sông tự tử thì nhìn thấy thi thể bị cắt lìa nên đi báo cảnh sát, bị bọn họ coi là nghi phạm để điều tra. Sau khi gỡ bỏ nghi ngờ thì lại lôi vụ án lên mặt báo làm bọn họ sứt đầu mẻ trán. Lúc trước cô ta còn theo dõi Diệp Phi, lúc đó đã cung cấp cho cảnh sát manh mối cuộc gọi từ đài phát thanh để họ tìm đến người khâm liệm. Nhờ đó mới tiến tới được kết luận Tiên Lộc có tiền sử lạm dụng ma túy trước khi chết. Người này chỉ là trùng tên hay vừa khéo cô ta chính là Quý Tư Kỳ mà Lương Viêm Đông muốn tìm. Diệp Phi cố gắng nhớ lại tất cả những thông tin liên quan đến cái tên này, nhưng trước kia cậu không phụ trách điều tra cô ấy, do đó không thể xác nhận được nhiều thông tin mà Lương Viêm Đông vừa liệt kê. Chỉ nhớ rằng chồng Quý Tư Kỳ đã từng tới đón lúc cô ta bị họ đưa về cục. Như vậy cậu biết Quý Tư Kỳ đã kết hôn. Hơn nữa, nếu là phóng viên thì rất có thể đã tốt nghiệp từ khoa báo chí. Ngoài hai việc đó ra thì cậu chưa nắm được các thông tin khác. Mặc dù manh mối còn hạn chế, nhưng Diệp Phi trước giờ vẫn luôn có giác quan thứ sáu nhạy bén. Cậu tin rằng Quý Tư Kỳ mình biết chính là người mà Lương Viêm Đông đang tìm kiếm. Nhưng Diệp Phi không nói, vẫn giữ suy nghĩ này trong lòng mình, tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa hoài nghi. Cau mày nhìn Lương Viêm Đông hỏi: người này là ai? Sao thầy lại muốn tìm cô ta? Thầy đã ngồi tù nhiều năm, làm sao biết được thông tin chi tiết về cô ta như vậy? Sau khi đặt ra liên tiếp ba câu hỏi, cuối cùng Diệp Phi cũng thấy không còn lo lắng lép vế trước Lương Viêm Đông nữa. Thoạt nhìn trông rất có dáng một cảnh sát làm việc đường hoàng công chính. Bốn ngón tay của Lương Viêm Đông tới tới lui lui gõ nhẹ lên bàn. Đúng vào lúc Diệp Phi nghĩ rằng hắn không trả lời thì hắn lại lấy giấy bút viết ngắn gọn một dòng: cô ấy là con gái của thầy tôi. Gần đây tôi nghe nói thầy phát bệnh tim qua đời, muốn tìm cô ấy để hỏi cho rõ. Lương Viêm Đông nghe được tin về cái chết của Tiêu Tiểu Hoa từ cục trưởng của Diệp Phi, nhưng hắn không nói ra. Hắn không muốn nhiều người biết đến mối quan hệ giữa mình và Dương Thịnh. Mặc dù hắn phải nhờ đến Diệp Phi giúp đỡ chuyện này, nhưng hắn lại không muốn Diệp Phi dính dáng quá nhiều đến những việc liên quan đến mình. Diệp Phi hỏi hắn: thầy cho rằng cái chết ấy có điểm đáng ngờ sao? Lương Viêm Đông thoáng cười không trả lời. Vì trước đó Dương Thịnh đã đích thân xác nhận với hắn nguyên nhân cái chết của Tiêu Thiệu Hoa, cho nên hắn không nghi ngờ gì về vấn đề này. Nhưng thời điểm trước khi vào tù, hắn đã đưa bằng chứng quan trọng có thể đảo ngược vụ án của mình giao cho thầy giữ. Nhưng thầy Tiêu đã đột ngột qua đời, hiện tại không biết bằng chứng đang ở đâu. Đó mới là lý do thực sự khiến Lương Viêm Đông muốn tìm Quý Tư Kỳ. Tiêu Tiểu Hoa qua đời, điều này tức là không còn ai ở ngoài trại giam có thể giúp đỡ cho hắn. Bên trong trại giam lại đang xáo trộn vì vụ giết người hàng loạt. Trước đây hắn không ngần ngại vào tù vì tội giết người để điều tra những thứ kia. Hiện giờ manh mối lần lượt được hé lộ, tội ác dần dần được phơi bày và cũng sắp đến hồi sáng tỏ. Tuy thời cơ tốt nhất chưa đến, nhưng vì tình thế bắt buộc hắn không thể tiếp tục ngồi đây chờ chết được nữa. Hắn phải được trắng án, hắn phải ra tù. Trước mắt chỉ có thể ôm tâm lý may mắn với Quý Tư Kỳ để tìm manh mối quan trọng có thể đưa hắn ra tù. Nhưng những điều này không thể nói với Diệp Phi. Tìm người giúp đỡ lại còn ăn nói mập mờ, ngay một chút ý thức nhờ vả cũng không có. Diệp thiếu gia cảm thấy không vui lắm. Để tờ giấy mà Lương Viêm Đông vừa viết ra, khoanh tay dựa lưng vào ghế, đồng thời kéo dài khoảng cách khiến đôi bên thoáng trở nên xa cách. Giáo sư Lương, thầy giấu hết lý do và mục đích, không nói cho tôi bất cứ điều gì, vậy thì tại sao tôi phải giúp thầy? Ý định ban đầu của Diệp Phi chỉ là bức ép người ngồi đối diện để hắn nói ra những lời đang giấu trong lòng. Nhưng Diệp thiếu gia không ngờ rằng khi Lương Viêm Đông viết tiếp rồi đầy đến trước mặt cậu, trên tờ giấy lại viết: tôi chẳng có lời nào để thuyết phục cậu giúp tôi. Tự dưng lại bị chặn họng như thế, Diệp Phi nhíu mày nở nụ cười. Thầy đang há miệng chờ sung à? Sao thầy có thể tự tin rằng tôi nhất định sẽ giúp thầy? Hoặc là thầy nói cho tôi biết rõ đầu đuôi, hoặc... Diệp Phi buông tay ra, có vào tờ giấy viết: từ trước đến nay cậu vẫn luôn ngưỡng mộ và kính trọng Lương Viêm Đông, nhưng lại chưa từng kiên quyết cứng rắn như giờ phút này. Tôi sẽ giải quyết mảnh giấy này cho thầy. Chuyện hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Ngón tay gõ bàn của Lương Viêm Đông dừng lại, ánh mắt chạm ánh mắt của Diệp Phi mà không hề né tránh, đôi mắt tối tăm như vực thẳm sâu không thấy đáy. Diệp Phi nhìn hắn một lúc, cảm thấy nếu tiếp tục nhìn nhau như thế này thì có lẽ mình sẽ bị đánh bại. Vì vậy cậu rời mắt đi chỗ khác, đẩy ghế ra rồi đứng dậy. Nếu đã như vậy thì xin lỗi giáo sư Lương. Diệp Phi cầm mảnh giấy trên bàn lên, liếc về hướng camera giám sát, nghiêng người sang một bên, gấp mảnh giấy thành khối vuông nhỏ rồi nhét vào trong cổ tay áo, gọn gàng không lộ chút dấu vết. Tôi không thể giúp thầy được. Diệp Phi giấu mẩu giấy rồi xoay người rời đi không chút do dự. Khoảnh khắc xoay người ấy cậu hoàn toàn không biết Vào tích tắc đó, trên gương mặt nhốm sương gió và tang thương của người đàn ông thường không cho ai thấy vẻ hỉ nộ ái ố ở sau lưng cậu dần lộ ra nét phân vân do dự. Diệp Phi im lặng thở dài, ít nhiều cảm thấy tiếc nuối về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nhưng chưa kịp đi đến đầu cầu thang thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng loảng xoảng chói tai. Lưng Viêm Đồng đập mạnh một bàn tay bị còng xuống bàn sắt. Trong phòng gặp mặt nơi những phạm nhân và những người thân thì thầm nói chuyện, tiếng động này vang lên như sấm rền. Diệp Phi cùng tất cả mọi người đều giật mình quay người nhìn, chỉ thấy Lưng Viêm Đồng từ trên ghế đứng lên với vẻ mặt lạnh lùng. Đúng vậy, cho dù đã đổi ý, Lưng Viêm Đồng cũng không thể tùy tiện đuổi theo Diệp Phi, lại không thể nói được. Trong lúc cấp bách, hắn chỉ có thể dùng cách này để gọi Diệp Phi dừng lại. Quản giáo nghe thấy tiếng động lớn nhanh chóng chạy tới. Diệp Phi không kịp suy nghĩ liền vội vàng xài chân bước quay lại, chắp tay với quản giáo đang đi về phía này, làm một động tác vái chào trông rất là nịnh bợ. Quản giáo dừng lại, nhìn chăm chăm họ một lúc, sau đó trừng mắt lườm một cái rồi quay trở về vị trí cũ. Lương Viêm Đông cùng Diệp Phi đồng thời thở vào nhẹ nhõm, đôi mắt nhìn nhau như tiếp tục trải qua một cuộc thi im lặng khác. Hồi lâu sau, Lương Viêm Đông lắc đầu cầm bút viết nhanh hai chữ đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi đang nín thở chờ kết luận, liếc mắt nhìn tờ giấy rồi sức người như bị sét đánh, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trong tay xuống đất. Trên tờ giấy kia chỉ có hai chữ thoát tội. Cậu kinh hãi ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để che đi kinh hoàng của mình, nhưng trong lòng cậu lại sôi trào cảm giác phấn khích và nhẹ nhõm đan xen. Thế nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa cáo già và gà con chính là phản ứng và tốc độ xử lý vấn đề. Ngay trước khi Diệp Phi mở miệng đặt câu hỏi, Lương Viêm Đồng đã viết xuống một dòng chữ: xin nhờ cậu giữ bí mật. Có thể nói Lương Viêm Đông thật sự tìm được người hoàn hảo, bởi vì Diệp Phi quen biết cô gái quan trọng này, mà cũng chỉ có người tính tình ngang tàng lại to gan lớn mật như Diệp Phi mới dám qua mặt đồng đội nén lút làm việc riêng giúp cho phạm nhân. Buổi chiều đi làm, xếp làm của họ đã theo cục trưởng Dương đến một cuộc họp trên thành phố. Diệp Phi ngồi vào chỗ cẩn thận hồi tưởng lại, nhớ ra người hôm đó điều tra phóng viên báo sáng Quý Tư Kỳ chính là Thạch Hạo Văn, mà Thạch Hạo Văn lại là người có quan hệ tốt nhất với Diệp Phi trong đội. Vì thế cậu trực tiếp tìm đến Thạch Hạo Văn nhờ anh ta cho xem hồ sơ điều tra của cô gái này. Diệp Phi mở mảnh giấy Lương Viêm Đông đã viết ra, so sánh với thông tin trên máy tính, cô gái Quý Tư Kỳ mà họ điều tra và Quý Tư Kỳ mà Lương Viêm Đông đang tìm thực sự là cùng một người. Thông tin cơ bản gần như trùng khớp, chỉ khác một điểm, Lương Viêm Đông đoán cô ta đã ly hôn, nhưng trên thực tế là vẫn còn quan hệ vợ chồng. Hơn nữa, từ những gì Thạch Cạo Văn điều tra được, Quý Tư Kỳ và chồng cô ta có quan hệ rất tốt, họ không hề có mâu thuẫn như Lương Viêm Đông đã nói. Cũng dễ hiểu, Lương Viêm Đông đang ở trong trại giam, thông tin nhận được khác với tình hình thực tế là chuyện bình thường. Nhưng cô Quý Tư Kỳ này có biết Lương Viêm Đông đang tìm mình không? Nếu như manh mối hoặc bằng chứng quan trọng có thể khiến một phạm nhân trọng án thoát tội đang nằm trong tay cô ta, vậy từ việc cô ta tự sát dưới cầu Phú Dương cho đến việc mang vụ án giết người hàng loạt lên báo bất chấp cảnh cáo, rồi sau đó còn lái xe đi theo dõi Diệp Phi, hàng loạt những sự việc này diễn ra thực sự là tình cờ sao? Hay cô ta cố tình làm vậy để thiết lập liên hệ với cảnh sát? Diệp Phi chưa bao giờ tin việc Lương Viêm Đông cưỡng hiếp và sát hại một bé gái, chưa bao giờ coi người này là kẻ giết người. Bây giờ Lương Viêm Đông lại khẳng định rằng mình muốn thoát tội. Người giả vờ ngủ cuối cùng đã mở mắt, nhưng Diệp Phi lại không hiểu lắm. Nếu Lương Viêm Đông có bằng chứng then chốt có thể giúp hắn lật lại vụ án, vậy tại sao lúc trước gặp chuyện hắn lại không đưa ra mà chấp nhận ngồi tù những 3 năm? Diệp Phi dây ấn đường, ghi lại số điện thoại của Quý Tư Kỳ, định ra ngoài gọi cho cô ta hẹn gặp. Kết quả không ngờ điện thoại của cô ta lại tắt máy. Chuyện đến đây đột nhiên khiến Diệp Phi cảm thấy hơi bất an. Quý Tư Kỳ bỗng nhiên chuyển từ người qua đường thành nhân chứng, giống như sự tự nhiên ẩn trong sương mù. Điều này làm Diệp Phi nảy sinh suy nghĩ chỉ cần bắt được cô ta là có thể nắm được rất nhiều bí ẩn đã che giấu trước đó. Nó có thể là manh mối, hoặc là hành vi phạm tội, cũng có thể là thứ gì đó khác nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, câu chuyện đằng sau cô gái này có lẽ không đơn giản như những gì Lương Viêm Đông đã nói. Tự nhiên nhận ra sự tình có thể liên quan đến những việc quan trọng, dù lại không liên lạc được với đối phương, Điều này khiến cảnh sát Diệp mắc bệnh nghề nghiệp. Cậu cúp điện thoại xin phép lão Kiều rằng mình có việc phải đi ra ngoài. Sau đó lái thẳng đến văn phòng tòa soạn của báo Đông Lâm, nơi Quý Tư Kỳ làm việc. Nhờ thầy cảnh sát mà The P được dẫn vào văn phòng báo sáng Đông Lâm mà gặp không bất kỳ sự cản trở nào. Hiện tại hỏi ra mới biết 3 ngày trước Quý Tư Kỳ đã xin nghỉ ốm, đến hôm nay vẫn chưa đi làm. Theo điều tra của The P, cô ta là người sống nội tâm, khá thu mình, chẳng mấy thân thiết với đồng nghiệp. Không ai trong số họ biết số điện thoại của chồng cô ta hay số điện thoại nhà riêng. Xin nghỉ phép, điện thoại tắt máy, không liên lạc được với gia đình. 3 ngày này không một đồng nghiệp nào gặp cô ta. Như vậy có thể báo mất tích được rồi còn gì. Tổ sư! Giờ Phi tức giận mắng một câu. Sau khi đã khỏi tòa soạn báo, cậu theo địa chỉ ghi trong hồ sơ điều tra trước đó tìm đến nhà của Quý Tư Kỳ. Đó là nhà tân hôn của Quý Tư Kỳ, cô ta và chồng đồng sở hữu. Đến nơi, Giờ Phi bấm chuông không có ai trả lời. Cầm thẻ cảnh sát đập muốn gãy cả cửa mà trong nhà vẫn chẳng có động tĩnh nào. Người hàng xóm bên cạnh không chịu nổi ồn ào, mở cửa cau mày nhìn Giờ Phi như nhìn đứa thần kinh, nói: không có nhà đúng không? Túi rác để trước cửa 3 ngày rồi cũng chẳng có ai đem vứt đi. Giờ Phi nhíu mày hỏi lại: chồng cô ấy đâu? Cả hai đều không ở nhà sao? Cậu có cửa như vậy mà không ai ra mở thì chắc là không có nhà đâu. Người hàng xóm sốt ruột đáp, sau đó nghĩ lại rồi nói tiếp: chồng cô ấy làm việc theo ca, có khi 2-3 ngày mới về nhà một lần. Nhưng bây giờ không biết tình hình thế nào, tôi thấy xe của bọn họ vẫn luôn đậu ở dưới lầu, mấy ngày nay đều không thấy di chuyển. Giờ Phi không chần chừ được nữa, cậu cảm ơn rồi quay người đi xuống lầu. Vừa ra khỏi cổng khu nhà, cậu liền gọi điện thoại cho ông sếp đang đi học của mình. Nhạc chuông trong điện thoại vang lên hồi lâu. Đám Huy từ trong phòng họp đi ra, bấm máy trả lời, vừa đặt điện thoại lên tai liền hỏi: có chuyện gì thế? Đám yêu ma quỷ quái trong đội cứ rảnh rỗi từng buôn chuyện trêu chọc móc mỉa nhau trên góng WeChat, nhưng không bao giờ gọi điện cho đồng đội để tán phét. Ngay khi điện thoại đổ chuông, chỉ cần đó là số của người trong đội thì nhất định là có chuyện công việc muốn nói. Đây là một luật ngầm mà ai cũng hiểu trong đội hình sự. Diệp Phi ngồi trong xe, từ dưới lầu nhìn lên cánh cửa sổ đóng chặt của nhà Quý Tư Kỳ, hít một hơi thật sâu rồi nói địa chỉ một cách chi tiết, sau đó trình bày: sếp, em xin phép được điều tra camera giám sát quanh đây. Em nghi ngờ phóng viên Quý Tư Kỳ của báo sáng Đông Lâm, cái cô hay ngắn đường chúng ta ấy, đã mất tích. Ở ngoại ô thành phố Đông Lâm, khu biệt thự nghỉ dưỡng Tứ Thủy, trong tầng hầm của một căn biệt thự liền kề, căn phòng tối om tràn ngập hơi ẩm vì thời gian dài không được ánh mặt trời chiếu tới. Bóng đèn nhỏ treo trên cao phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt đung đưa trái phải. Bên dưới bóng đèn đặt một chiếc ghế sắt làm bằng ống tuyếp xây trên nền bê tông cứng lạnh. Quý Tư Kỳ ngồi cứng đờ trên ghế, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ trước mặt, toàn thân run rẩy sợ hãi. Dù chân tay đều được tự do nhưng cô lại không dám nhúc nhích, bởi phía sau cô, trên chiếc giường đơn chật hẹp, có người đàn ông đang ngồi trên đó. Ánh mắt hắn như rắn độc nhìn cô chằm chằm, như thể chỉ cần cô nhúc nhích một ly thôi thì giây tiếp theo con rắn độc đó sẽ nhai nanh lao tới cắn chết cô. Trên màn hình hiển thị hình ảnh bên ngoài ngôi nhà của họ, bởi khoảng cách quá xa nên hình ảnh truyền đến bị trễ vài phút. Bản thân Quý Tư Kỳ cũng biết khi cô nhìn thấy hình ảnh Diệp Phi đập cửa trên màn hình thì rất có thể cậu cảnh sát này đã quay về tay không. Nếu cậu cẩn thận hơn một chút hoặc vô tình ngẩng đầu lên, có lẽ cậu có thể phát hiện ra camera được lắp ẩn trong chiếc đèn điều khiển bằng âm thanh ở hành lang. Khi đó cậu sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, biết đâu cậu sẽ lần theo nó và giải cứu cô thoát khỏi con quỷ này. Nhưng Diệp Phi đã không làm thế. Cậu rời đi, còn Quý Tư Kỳ chỉ có thể nhìn màn hình nhỏ trong vô vọng. Cô gục xuống, tiếng khóc bất lực cùng tuyệt vọng tràn ra từ đôi môi đang mím chặt. Gã đàn ông sau lưng đứng dậy tiến lại gần cô, cánh tay lành lạnh nhẹ nhàng ôm lấy cần cổ mảnh mai của cô, động tác mềm mại như cùng với người thương tay ấp má kề. Nhưng Quý Tư Kỳ lại sợ đến mức ngưng bặt tiếng khóc, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm phía trước, thậm chí cô còn không dám quay đầu lại. Cô lúc này chẳng khác gì một con rối đứt dây. Em yêu, anh là chồng của em mà, sao em không thể thành thật hơn nữa nhỉ? Người đàn ông cắn vào vành tai cô, từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến Quý Tư Kỳ không thể kiềm chế được run rẩy. Nếu em không có thứ chúng anh muốn, tại sao đột nhiên cảnh sát lại tìm đến nhà? Chẳng lẽ thật sự là vì em đã đưa quá nhiều điều tiêu cực của họ lên báo, rồi lại đột nhiên nghỉ làm nên không có ai sao tin về họ, đâm ra họ lại thấy nhớ em sao? Tôi không biết. Giọng Quý Tư Kỳ như đang cố đấu tranh, nước mắt rơi lã chã, trong lòng sợ hãi tột độ. Cô không dám rên lên tiếng vì sợ làm người đàn ông sau lưng kích động. Tôi thật sự không biết. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Bố tôi chưa từng đưa cho tôi thứ anh muốn. Tôi thực sự không biết. Tần Văn, anh tin tôi đi. Đừng như vậy. Tôi thật sự không có thứ mà anh đang tìm. Tôi... Chết, chết, chết. Gã đàn ông cắt ngang lời nói vô nghĩa của Quý Tư Kỳ, bung cô ra rồi đứng dậy, nhìn màn hình giám sát. Bên cảnh sát nhanh chóng đi xuống lầu, hành lang trở lại yên tĩnh. Hắn nói với cô, giọng có vẻ buồn phiền tiếc nuối. Thứ anh muốn tìm cũng là thứ cảnh sát đang tìm. Tất cả đều biết thứ đó nằm trong tay em, nhưng em lại bảo không biết. Không biết cũng không sao. Chỉ cần cả hai bên đều không lấy được thứ đó thì cái tên trong tù cũng không có cơ hội lật lại ván cờ này. Nhưng làm thế nào để bên kia không thể lấy được món đồ này đây? Em có biết không? Quý Tư Kỳ run rẩy. Lời nói của Tần Văn đã quá rõ ràng. Nếu cô không đưa đồ cho Tần Văn để cảnh sát không có cơ hội lấy được nó, thì cô, người duy nhất trong mắt họ biết món đồ ấy ở đâu, sẽ phải chết. Nhưng điều khiến Quý Tư Kỳ tuyệt vọng là cô thật sự không biết. Bố cô đột ngột qua đời. Ông không nói lời nào với cô. Sau đó cô bị Tần Văn đe dọa, lấy danh nghĩa bán của cải, lấy tiền mặt để lục tung ngôi nhà của bố cô lên. Vì vậy cô không còn giữ bất cứ vật gì liên quan đến cuộc sống của bố cô, Tiêu Tiểu Hoa. Nhưng rõ ràng Tần Văn không tìm thấy thứ hắn muốn trong những di vật của bố cô. Cô đã cố gắng hết sức để tiếp cận cảnh sát dưới sự giám sát của chồng mình. Thực chất cô chỉ đang cố gắng vạch trần sự hung ác của chồng đối với cô, chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát ấy và giành lại tự do cho mình. Cô không có ý đồ giao chứng cứ cho cảnh sát hay tìm manh mối gì cả. Cũng không hiểu tại sao cảnh sát Diệp Phi lại tìm đến nhà cô đúng lúc Tần Văn dự đoán. Cô không biết bất cứ điều gì, nhưng lại phải vì việc này mà mất mạng sao? Quý Tư Kỳ tuyệt vọng đến không nói nên lời. Tần Văn đã ngồi xổm xuống trước mặt cô. Em cũng phải hiểu cho anh, hắn nói. Tìm cách thân cận với em, mượn danh nghĩa kết hôn với em để tìm kiếm vật kia là nhiệm vụ cấp trên giao cho anh. Nếu không làm được thì anh cũng phải chết. Yêu em, chúng ta cũng đã là vợ chồng một thời gian rồi. Em ngoan ngoãn một chút, đừng quậy đến mức chúng ta phải đi đến bước đường kẻ chết người sống, được không? Quý Tư Kỳ biết câu kẻ chết người sống của Tần Văn là ý trên mặt chữ. Nếu cô không thể cho hắn câu trả lời trước khi hắn hết kiên nhẫn, vậy hắn sẽ dùng cái chết của cô để đổi lấy mạng sống của mình. Trên đời sao lại có những kẻ tàn nhẫn lạnh lùng như vậy? Tại sao người chồng từng đầu ấp tay gối, hứa trọn đời bên nhau lại có thể vô lương tâm đến thế? Mỗi câu nói ra đều là muốn giết chết mình. Quý Tư Kỳ nhắm mắt lại, ngăn cách người từng gần gũi nhất với cô ra khỏi thế giới của riêng mình. Giọng cô rất nhỏ như mang theo nỗi đau buồn từ tận đáy lòng. Anh biết đấy, tôi rất nhát gan. Chỉ đau một chút thôi cũng khiến tôi khóc một trận rồi. Đừng là nói chết, tôi không dám nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi thực sự không biết. Anh có giết tôi đi thì tôi cũng không thể cho anh câu trả lời. Tần Văn nhìn cô thật sâu, nặng nề thở ra một hơi dài, sau đó đứng lên trước mặt cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.